Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1525, Nhất Niệm Vũ Trụ Sinh, góc truyện audio.com, Thượng Khách Khanh Đại Nhân, phiền thị Ma Sơn, ngoài cửa một tòa động phủ hào hoa xa xỉ có hộ vệ đứng, nhìn thấy thiếu niên áo trắng xa xa bay tới, hai gã hộ vệ đều cùng kêu lên cung kính. Đồng bá Tuyết Ưng ứng tiếng, rồi đi vào bên trong. Hắn thành Thượng Khách Khanh, là lần đầu tiên vào động phủ phiền thị chuẩn bị cho mình. Trong động phủ một mảng xôn xao, các thị nữ đã sớm chờ tại đây từ lâu đều tới cung kính chào. Thượng Khách Khanh Đại Nhân, ta muốn bế quan chút thời gian, không được đến quấy rầy. Đồng bá Tuyết Ưng sớm có động phủ phù lệnh, có thể thao túng mỗi một tòa pháp trận toàn bộ động phủ, dưới nhất niệm bao phủ liền phát hiện bố cục động phủ, đã biết chỗ tu tâm tĩnh thất. Vâng, các thị nữ đều cùng lên tiếng. Rất nhanh, cùng với cửa tĩnh thất ầm ầm mở ra, đồng bá Tuyết Ưng liền đi vào trong đó, cửa lại lần nữa đóng lại, tất cả khôi phục bình tĩnh. Vị Thượng Khách Khanh Đại Nhân này của chúng ta, các thị nữ nhìn nhau, cũng có chút không rõ. Vừa tới liền bế quan, phiền thị chuẩn bị chỗ ở cho nhóm khách khanh, đều là ở tạm tu hành thời gian dài, vậy đều là về chỗ ở vốn có của mình. Bên trong tĩnh thất, hương đã điểm hỏa, mùi tràn ngập, trên bồ đoàn màu đen, đồng bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân mà ngồi, vô cùng bình tĩnh. Hoành, linh hồn lặng yên không một tiếng động đã bắt đầu lột xác lấy bản thân ngộ ra ảo cảnh thế giới quy tắc làm căn bản. Một lần nữa cơ cấu lại linh hồn của chính mình, linh hồn từ trên bản chất một lần nữa cấu thành từ một cấp độ sinh mệnh hướng một cấp độ sinh mệnh khác vượt qua. Linh hồn vượt qua, mới là bản chất sinh mệnh vượt qua. Mà nay bước vào đó là cảnh giới tu hành trung cực vũ trụ thần. Tuy trong vũ trụ thần cũng có mạnh có yếu. Tựa như hỗn độn cảnh cũng có thể chia làm mấy cấp độ, nhưng mọi người đều là hỗn độn cảnh, sinh mệnh trên bản chất là tương đương. Vũ trụ thần cũng là như thế, kẻ yếu như một ít vũ trụ thần trong nguyên thế giới hỗn độn hư không, giống một đám thiên ngu lão tổ, hư không thủy tổ, đều chỉ là vũ trụ thần tầng thứ nhất. Mà thánh chủ thuộc loại vũ trụ thần tầng thứ ba, nhưng bọn họ cũng chỉ là ở trên đạo phân biệt, sinh mệnh bản chất cũng không khác nhau. Giống phiền tổ, hạ hoàng các tồn tại vô địch bọn họ thật ra cũng là vũ trụ thần tầng thứ ba. Bất quá bởi vì là ở dưới tâm đại lục nơi này nội tình tích lũy càng sâu, ở dưới các pháp môn trợ giúp bình thường có thể đem thực lực bản thân phát huy càng hoàn mỹ. Hơn nữa còn có một chút bí bảo khủng bố, có thể đem thực lực bản thân phát huy đến một tầng rất cao. Như Nam Vân Quốc Chủ, là vũ trụ thần tầng thứ hai, tuy hắn tu luyện các pháp môn, như ngũ tướng phong cấm thuật cũng tu luyện đến viên mãn, đều đạt tới cửa tầng thứ ba, luận thực lực đào bới đối với bản thân, còn ở trên đám người vô tổ giới tổ hỗn độn hư không. Nhưng mà chân chính để cho thực lực hắn tiêu thăng, là mượn dùng bí bảo đỉnh phong lưỡng giới đao, làm thực lực hắn phát huy đến một tầng rất cao. Vượt giai mà chiến, đây là chuyện sẽ phát sinh ở giới tâm đại lục, hỗn độn cảnh có thể phát huy chiêu số tầng 10. Vũ trụ thần bình thường, cũng có thể phát huy chiến lực vũ trụ thần tầng thứ hai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết cần bí bảo thích hợp, giống Hỏa Quốc Chủ tuy cũng là vũ trụ thần tầng thứ hai, nhưng không chiếm được bí bảo đỉnh phong thực. Góc truyện audio.com, lực tự nhiên xa không thể so sánh cùng Nam Vân Quốc Chủ. Loại có bí bảo không thích hợp ở trong vũ trụ thần cũng rất nhiều. Cho nên không ít vũ trụ thần mới nguyện ý đầu nhập vào các thế lực đỉnh cao như phiền thị. Nhưng mặc dù bán mình, bí bảo tầm thường dễ cầu, bí bảo đỉnh phong như trước khó được. Dù sao như Nam Vân Quốc Chủ, mượn dùng bí bảo đỉnh phong chính là chiến lực vũ trụ thần tầng thứ ba. Đối mặt đám người phiền tổ đều có nắm chắc bảo mệnh. Loại cảm giác này, đồng bá Tuyết Ưng mở mắt ra, linh hồn đã muốn lột xác hơn nữa bởi vì linh hồn phương diện ảo cảnh thế giới quy tắc làm cho linh hồn đồng bá Tuyết Ưng so với vũ trụ thần đều mạnh hơn mấy lần. Thế giới trong cơ thể. Đồng bá Tuyết Ưng một cái ý niệm trong đầu, hoành, tuy hắn trước kia lấy pháp môn huyết mạch tu hành tốc độ nhanh nhất đạt tới hỗn độn cảnh, nhưng khi trùng tu hư giới ảo cảnh, vẫn chỉ dùng hệ thống quy tắc ảo diệu. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương tương đương vi hình vũ trụ trong cơ thể, bên trong một mảng hỗn độn, nay cũng ầm ầm nổ vang. Ở dưới quy tắc ảo cảnh thế giới đầy đủ. Vì hình vũ trụ nhanh chóng diễn biến, phong lôi địa hỏa, đủ loại năng lượng mênh mông, đại địa đang diễn sinh, vạn vật đang nảy sinh. Quá nhanh, thế giới trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng diễn biến, so với rất nhiều điển tịch ghi lại nhanh hơn nhiều, lấy tốc độ khủng bố mà diễn biến, rất nhanh liền sản sinh ra sinh linh. Chim bay cá nhảy con kiến thậm chí nhân loại, ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng dẫn đường nhanh chóng sinh ra. Đồng thời khi diễn biến, vi hình vũ trụ cũng đang khuếch trương. Tốc độ khuếch trương cực nhanh, chỉ là có chút kỳ quái là, vũ trụ trong cơ thể mơ hồ như ẩn như hiện tựa như không quá chân thật. Hư giới vũ trụ trong cơ thể. Đồng bá Tuyết Ưng bản thân lại rất rõ ràng, đường khác nhau quyết định hệ thống quy tắc ảo diệu cuối cùng hình thành vũ trụ. Đồng bá tuyết ưng nay ngộ ra đường hư giới ảo cảnh trong ảo cảnh thế giới một chi này. Cho nên sinh ra vũ trụ đều không phải là vũ trụ tuyệt đối chân thật. Vũ trụ thần tầm thường mở ra đều là vũ trụ chân thật. Đồng bá tuyết ưng cũng là hư giới vũ trụ, đương nhiên, sinh mệnh trong hư giới vũ trụ cũng có linh tính, cũng có tình cảm, cũng có sinh ra trưởng thành các kiểu. Tình yêu tu hành, sinh ra đứa nhỏ. Vô số sinh mệnh sinh hoạt ở trong hư giới vũ trụ, bọn họ có đều tình cảm, đều cho rằng mình là chân thật. Bọn họ cũng có sinh lão bệnh tử, cường đại cũng sẽ bước trên đường tu hành. Chỗ đặc thù của hư giới vũ trụ, một tốc độ thời gian bên trong nó, đồng bá tuyết ưng có thể dễ dàng bảo trì tốc độ thời gian vạn lần. Đối với mình cũng không có gánh nặng, thậm chí có thể tiếp tục mạnh mẽ tăng lên tốc độ thời gian, như vậy sẽ dần dần sinh ra gánh nặng. 2. Hư giới vũ trụ so với vũ trụ chân thật vũ trụ thần, lớn hơn vạn lần. Dù sao một cái hư ảo, một cái chân thật duy trì khó khăn cũng khác nhau. Bất quá dù vậy, nhóm vũ trụ thần cũng càng khát vọng có được hư giới vũ trụ, mà không phải vũ trụ chân thật. Trừ bỏ vũ trụ thần hư giới ảo cảnh thực lực rất khủng bố ra. Hư giới vũ trụ thân mình cũng có các chỗ đặc thù, bởi vì lớn hơn vạn lần, tốc độ thời gian cũng nhanh lên vạn lần. Bên trong nó tốc độ sinh sản sinh mệnh thậm chí cường giả cũng so với vũ trụ thần bình thường cao hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa chỉ cần đông bá tuyết ưng nguyện ý trả giá, hắn có thể đem. Góc chuyện audio.com, sinh mệnh hoặc là vật phẩm trong hư giới vũ trụ trong cơ thể trực tiếp buông xuống chân thật. Cách chương.